Chương 97, Lục Nam Hiến bí mật. Chương 97, Lục Nam Hiến bí mật lấy Lục Vũ hiện giờ tu vi, sử dụng kiếm độn phương pháp, tốc độ kia so với dùng Lục Gia Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền phi hành cũng chậm không có bao nhiêu, thế nhưng bởi vì tu vi chưa đủ, cũng không thể bền bỉ. Còn nữa Lục Vũ sử dụng nhị phẩm pháp khí cấp phi kiếm hắn cũng không có đem tế luyện thành bản thân bổn mạng phi kiếm, sử dụng kiếm độn thì hiệu quả chẳng những không tốt, hơn nữa tiêu hao cũng lớn hơn, tất cả tại Lục Vũ tìm đến thích hợp chính mình phi kiếm lúc trước, kiếm độn phương pháp chỉ có thể là phụ trợ thủ đoạn, không đến bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là không sẽ dùng, bởi vậy liền có tất yếu tu luyện một môn áp dụng rộng khắp độn pháp. Lúc trước Lục Vũ sử dụng độn pháp chính là Lục gia truyền thừa một loại độn pháp, gọi là tiểu Na Di độn pháp. Tuy ở trong mắt Lục Vũ không tính là cái gì thật tốt độn pháp, nhưng ở Thiên Đô trong phạm vi cũng là vô cùng nổi danh. Chỉ là này độn pháp dùng để đấu pháp thời điểm coi như dùng tốt, nếu là dùng để đường dài phi độn sẽ rất khó, nhất là đang chạy trối chết thời điểm, này độn pháp trên cơ bản không có tác dụng gì. Tuy Lục Vũ có Đỗ Huyền Thành ở bên người bảo hộ, nhưng hắn cũng không có khả năng đem chính mình thân ra tánh mạng hoàn toàn ký thác vào trên thân người khác, rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, đây là đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý. Đây cũng là Lục Vũ một rảnh rỗi liền bắt đầu tu luyện các loại thần thông nguyên nhân. Thời gian đảo mắt đã vượt qua hơn 4 tháng, Lục Vũ tu luyện một mực làm từng bước, bất quá hôm nay Lục Vũ đột nhiên cảm giác được chân nguyên trong cơ thể chấn động, mơ hồ thậm chí có đột phá dấu hiệu, nhất thời trong nội tâm vui vẻ, gọi tới Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược phân phó một phen, liền trực tiếp bế quan. Sau nửa tháng, Lục Vũ phá quan, tu vi đạt tới phá hư hậu kỳ. Dưới cái nhìn của Lục Vũ, chính mình tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Là một kiện không coi là nhiều đại hỷ sự, thế nhưng tại Bắc Nguyên Lục gia gia chủ xem ra, đây tuyệt đối là một kiện đáng chúc mừng sự tình. Bởi vậy, tại Lục Vũ mới ra quan không bao lâu, nhận được tin tức Lục Uyên Chi liền vui vẻ chạy qua, biểu thị lớn hơn bất chấp mọi thứ chúc mừng một phen. Lục Vũ có chút bất đắc dĩ, tuy minh bạch Lục Uyên Chi là có hảo ý, hơn nữa chính mình có thể sắp tới đem 20 tuổi thời điểm đạt tới phá hư hậu kỳ cảnh giới, tại trẻ tuổi bên trong cũng coi như chính là nổi tiếng cực hạn thiên tài. Thế nhưng ở trong mắt Lục Vũ cũng chính là không sai mà thôi, lấy hắn muốn có cảnh giới cùng tích lũy, tại hóa thần cảnh lúc trước, đều trên cơ bản không có bất kỳ bình cảnh, nếu thật là đem toàn bộ tinh lực dùng đến trên việc tu luyện, hiện giờ hắn ít nhất hẳn là tiến nhập động huyền cảnh. Không cần, này không coi vào đâu đại sự, chúng ta chính mình người tụ họp cùng một chỗ hơi hơi chúc mừng một lần liền được rồi, huống hồ ta cũng không quá thích náo nhiệt tình cảnh. Lục Vũ tùy ý cự tuyệt Lục Uyên Chi đề nghị. Lục Uyên Chi thấy vậy cũng không có kiên trì. Hơn nữa Lục Vũ lần này chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nếu là từ phá hư cảnh đến động huyền cảnh, đó mới đáng chúc mừng, tựa như Lục gia ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh đồng dạng. Nếu như Lục Vũ nói có thể đơn giản chúc mừng một chút, Lục Uyên Chi liền cáo từ rời đi, tiến hành an bài. Bắc Nguyên Lục gia tuy nói là Bắc Nguyên độc nhất vô nhị đại gia tộc, thế nhưng cũng chỉ là tại Bắc Nguyên mà thôi, hơi hơi cầm đến tương đối phồn hoa địa phương, Bắc Nguyên Lục gia vô luận là quy mô hay là nội tình đều cùng những gia tộc kia vô pháp so sánh. Lại càng không cần phải nói cùng thất đại thế gia tương đối. Bởi vì Lục Vũ thiếu chủ chuẩn bị chúc mừng sự tình, tuy Lục Uyên Chi đã hao hết tâm cơ, nhưng có thể lấy được xuất thủ đồ vật cũng không có bao nhiêu. Muốn biết rõ người tu đạo cử hành yến hội ca cờ loa y hoạt động cùng thế tục giới hoàn toàn bất đồng, chỉ là ăn uống chú ý liền không phải thế tục có thể so sánh, tuyệt đối không phải là tìm mấy cái hảo đầu bếp, làm cho tốt hơn tài liệu, làm một hồi phong phú tiệc lớn liền có thể đuổi. Uống rượu muốn linh cửu, phải ẩn chứa đại lượng linh khí. Sử dụng tài liệu đều là linh quả linh cốc ca cờ loa y linh vật liệu, thậm chí một ít tương đối danh linh tiểu có thể đưa đến đủ loại không thể tưởng tượng tác dụng, ví dụ như thời gian ngắn để cao tốc độ tu luyện, tăng cường nội tính, tinh luyện thể bên trong chân nguyên đương nhiên hiệu quả càng tốt, sử dụng tài liệu cũng liền vượt chân quý, giá tiền lại càng không dùng nói, cơ bản đều là có tiền mà không mua được, bởi vì có thể nhưỡng. Xuất loại rượu này người căn bản cũng không chênh lệch tiền, bằng không ai có thể dùng lên nhiều như vậy chân quý tài liệu tới nhưỡng rượu. Mà cái ăn chú ý lại càng nhiều, căn cứ khách nhân tu vi bất đồng, chuẩn bị đồ ăn cũng có thật lớn khác nhau, tu vi thấp, bởi vì tu luyện chân nguyên pháp lực, đối với thân thể tiêu hao thật lớn, cờ ơn ở bổ sung các loại dinh dưỡng, vô luận là ăn thịt hay là hoa quả, đều phải hàm chứa linh khí. Mà tu vi cao, đối với đồ ăn bản thân ẩn chứa linh khí không có quá nhiều yêu cầu, nhưng lại cực độ truy cầu vị, hoặc là một ít đặc biệt tư vị. Bởi vậy, phía Bắc bắt đầu lục ra nội tình cùng nhân mạch, tại đem tiệc rượu chuẩn bị cho tốt. Lục Uyên Chi nhìn vậy cũng thương một bàn rượu và thức ăn đều có chút ít ưu hổ, thật sự là cầm không ra tay a. Thời điểm này hắn cũng tự cho là đã minh bạch thiếu chủ không cho hắn trắng trợn chúc mừng nguyên nhân. Chỉ là Lục Vũ căn bản không có nghĩ tới những cái này, hắn đúng là không thích quá mức náo nhiệt tình cảnh mà thôi, bởi vậy, thẳng đến đi tham gia cái này nội bộ tiểu hiến hội cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì bất mãn. Đối với Lục Vũ mà nói, cái dạng gì linh tiểu linh quả chưa từng ăn, sở dĩ đáp ứng Lục Nguyên Chi, chỉ là không muốn bác Lục Nguyên Chi có hảo ý, lại nói hắn ý định tại Bắc Vườn nơi này hảo hảo tu luyện một phen, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều muốn ngừng lưu ở chỗ này, có thể cùng Bắc Nguyên người của Lục gia quan hệ hòa hợp điểm cũng không có gì không tốt. Trên tiệc rượu, Lục Vũ tự nhiên là ngồi ở chủ vị, tuy hắn là khách nhân, thế nhưng thân phận quá cao, còn có một cái hóa thần chân quân ở đây, cho dù là trận pháp sư Trần Huyền địa vị cũng không thấp, Lục Nguyên Chi chỉ có thể miễn cưỡng ngồi ở vị thứ tư bố trí. May mà lần này xem như nội bộ nhà tiệc thức chúc mừng, cũng không có gì ngoại nhân, mọi người cũng đều không để ý Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược ngồi ở bên tay phải của Lục Vũ, lưu dịu nói chuyện, khiến cho lần này tiệc rượu bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Mấy ngày nay tiếp thu Trương gia sản nghiệp không có phiền toái gì a? Lục Vũ thuận miệng hỏi một câu, cũng không phải hắn quan tâm nhiều hơn việc này, chỉ là Lục Nguyên Chi hiển nhiên tại hắn và trước mặt Đỗ Huyền Thành có chút câu nệ, cho nên mới tìm chủ để nói chuyện phiếm. Ừ, 10 phần thuận lợi, có thiếu chủ cùng Đỗ Lão ở chỗ này, Giang gia lại đã ly khai, tiểu tiểu Trương nhà dựa vào cái gì dám tìm phiền toái? Lục Nguyên Chi nghe xong Lục Vũ nhắc tới lúc này, một chút khẩn trương tâm tình lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Lần này Bắc Nguyên Lục gia bởi vì Lục Vũ nguyên nhân, cùng Trương gia tranh đấu đại hoạch toàn thắng, Trương gia không chỉ tổn thất thảm trọng, hơn nữa nguyên khí đại thương, nhất là còn dẫn đến Giang gia một vị trưởng lão bản thân bị trọng thương, khiến cho Trương gia trong lúc nhất thời lại càng là hãm vào trong nước sôi lửa bỏng. Dựa theo Lục Vũ đưa ra bồi thường, Trương gia căn bản không có năng lực dùng linh thạch đợi tài vật làm ra bồi thường, cuối cùng trong gia tộc gia chủ cùng mấy vị trưởng lão vừa thương lượng, Bắc Nguyên Lục gia có Thiên Vân Lục thị ủng hộ và tương trợ, bọn họ ở chỗ này căn bản cũng không có một chút phát triển chỗ trống. Thay vì ở chỗ này tay Lục gia áp bách, không bằng dứt khoát rời đi nơi này. Nhất là gia tộc hiện giờ cũng là động huyền cảnh tu vi, tuy cùng những cái kia đại gia tộc vô pháp so sánh, thế nhưng tại Thiên Đô ngoại vi tìm một cái vị trí thích nghi cư trú ở vẫn rất dễ dàng. Kể từ đó, nơi này sản nghiệp cũng không cách nào giữ lại, liền trực tiếp đem chi đền cho Lục gia, dù cho dư thừa mấy chỗ sản nghiệp cũng đều giá thấp cho Lục gia, trong này không chỉ có thì không bằng người bất đắc dĩ, cũng có muốn cùng Lục gia hòa giải ý tứ. Như thế hạ xuống, Bắc Nguyên Lục gia gần như hoàn chỉnh tiếp thu Trương gia tại Bắc Nguyên hết thảy sản nghiệp, gia tộc thế lực cùng quy mô gần như trực tiếp tăng lên gấp đôi, Lục Nguyên Chi làm sao có thể không cao hứng. Liền ngay cả trận này chúc mừng yến hội, trong đó hơn phân nửa cũng là vì cảm tạ Lục Vũ mới chủ động đưa ra. "Kaka, ta cho ngươi biết một bí mật." Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược nói hội thoại, thấy Kaka cùng Đỗ Huyền Thành mấy người nói cái không để yên, cũng không để ý tới chính mình, rất không cao hứng, nàng hôm nay đạt được một cái thiên đại bí mật. Dấu ở trong lòng đã rất lâu rồi, liền chờ tìm một cơ hội tại ca trước mặt ca hiến vật quý, sau đó đạt thành chính mình cái nào đó mục đích, nhưng xem ra, nếu như mình không chủ động đi nói, chỉ sợ là không có cơ hội. Vì đem cái này cùng ca ca hiến vật quý cơ hội độc ba ở, nàng thế nhưng là hao tốn không ít miệng lưỡi cùng giá lớn, nếu là bởi vì kéo dài thời gian quá dài, để cho ca ca sớm lấy được tin tức, kia mục đích của mình đã có thể một chút hy vọng cũng không còn. Bí mật gì? Nhìn Lục Nam một bộ thần thần bí bí bộ dáng, Lục Vũ có chút buồn cười hỏi, cô muội muội này tuy không phải là thân sinh muội muội, thế nhưng hắn nhưng vẫn trở thành thân muội muội đối đãi, cho nên tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều vô cùng có kiên nhẫn. Lục Nam con mắt lớn nhìn lướt qua cách đó không xa Lục Nguyên Chi, trong ánh mắt hàm chứa uy hiếp chớp hai mắt, sau đó mới đúng Lục Vũ nói, là một cái vô cùng phi thường lớn bí mật, thế nhưng ca ca phải đáp ứng dẫn ta cùng đi mới được, nếu không ta không nói nói một câu cuối cùng. Rõ ràng là mang theo chút làm lũng ngữ khí, hơn nữa khẩu khí dị thường kiên định. Lục Vũ tuy nhìn qua niên kỷ mới 20 tuổi không được, thế nhưng bên trong rốt cuộc là sống hơn 200 năm người, liếc thấy vấn đề, lại căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Nguyên Chi liếc một cái, nhẹ nhàng a một tiếng, vẻ mặt làm khó mà nói, cái này chỉ sợ không được, ngươi liền là bí mật gì đều không nói ra, ca ca như thế nào đáp ứng ngươi lại nói, bí mật này hẳn là không chỉ một mình ngươi biết. Nói qua Lục Vũ đem nhìn thoáng qua liên tiếp Lục Nam ngồi Cơ Thanh Nhược, một bộ ta lấy ngươi. Không có biện pháp, ta đồ đệ của mình hay là có biện pháp. Lục Nam kiều hừ một tiếng, uy hiếp nhìn Cơ Thanh Nhược liếc một cái, sau đó mới lên tiếng, ca ca ngươi không thể như vậy vô lại, người ta chỉ là muốn với ngươi ra ngoài gặp các mặt của xã hội, lại không có gì khó được, lại nói còn có đồ ra ra, ngươi sợ cái gì? Nói xong cũng bắt đầu cầm lấy Lục Vũ cánh tay đung đưa. Trước nói là bí mật gì, có thể hay không mang ca ca ngươi tự có quyết đoán, không cho phép chơi xấu. Lục Vũ không chút nào thỏa hiệp. Hắn là biết mình, cô muội muội này, ham chơi, lại to gan lớn mật, nếu không phải hảo hảo quản thúc, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Thấy được Lục Vũ biểu tình, Lục Nam nhất thời mân mê cái miệng nhỏ nhắn, 10 phần không cam lòng nói, hừ, người ta hảo tâm báo cho ngươi bí mật, liền một chút như vậy tiểu yêu cầu cũng không đáp ứng, nói là nói như vậy, nhưng là thấy Lục Vũ hay là một bộ không chịu dàn xếp bộ dáng, lúc này mới rất không cam tâm để nói, người ta nhận được tin tức, tại Bắc Nguyên chỗ sâu trong phát hiện một cái thượng cổ tu sĩ động phủ, bên trong hẳn là rất có thể có bảo bối, người ta chính là đi theo nhìn xem. Có cái gì không được được nghe xong lời này, không chỉ Lục Vũ, liền Đỗ Huyền Thành đều có chút kinh ngạc.